Khủng bố sống lại. Chương 485, thứ nhất người ngự quỷ. Góc truyện audio.com. Người đăng: Hoàng Châu. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Đi học cho giỏi. Toàn bộ thất trung coi như ngươi thi lên đại học. Hiện tại ngươi thế nhưng là toàn trường người kiêu ngạo. Tuyệt đối không nên học chúng ta. Chúng ta mấy cái này là không có tiền đồ. Trương Vĩ bỏ học về sau chỉ có thể đi công trường rời gạch. Ta cũng chỉ có thể chuẩn bị tiểu công kiếm miếng cơm ăn. Vương San San bây giờ tại nhà mang hài tử. Dương Gian đem Miêu Tiểu Thiện đưa đến trường học cửa chỗ. Ngữ Trọng Tâm trường nói. Ngươi đây là tại khen ta vẫn là tại tổn hại ta đây? Miêu Tiểu Thiện thổi phù một tiếng cười nói. Đương nhiên là khen ngươi. Ngươi liền đại kinh thành phố đại học đều thi bên trên. Làm sao có thể tổn hại ngươi? Nếu là ta tham gia thi đại học, khẳng định không có kịch. Đoán chừng học lại một năm còn có cơ hội. Dương Gian nói. Miêu Tiểu Thiện liếc một cái. Sau đó nói. Ngươi cũng trông coi một cái đại xương thành phố. Đối với ngươi mà nói đọc sách còn có ý nghĩa à? Dương Gian nói. Cái kia không giống nhau. Ngao Du tại tri thức trong Hải Dương vui vẻ là chúng ta những này vạn ác nhỏ tư bản trải nghiệm không đến. Được rồi, đi, ta đã biết, ta sẽ đi học cho giỏi. Ngươi cùng nó lo lắng ta, còn không bằng lo lắng một chút chính mình. Miêu Tiểu Thiện có chút quan tâm nói. Ngươi vẫn là ít đi tiếp xúc một chút chuyện nguy hiểm đi. Sống thật khỏe so cái gì cũng tốt. Mạng của chúng ta đều là nhặt được. Hẳn là hảo hảo chân quý. Đương nhiên, ta luôn luôn tham sống sợ chết. Dương Gian nói rất nhanh. Hắn đưa Miêu Tiểu Thiện sau khi trở về chính mình cũng rời đi. Hắn không muốn Miêu Tiểu Thiện cuộc sống bình thường bên trong nhiều ra bản thân như thế một cái dị loại. Cho nên giữ một khoảng cách là rất có cần phải. Không phải đi quá gần. Ngày nào nói không chừng liền đem nàng liên lụy vào. Buổi tối, Dương Gian trở lại Bình An khách sạn chuẩn bị nghỉ ngơi. Bất quá Trương Lôi nhưng không có ngủ. Ngồi tại khách sạn tầng một đại đường ghế sofa bên trên tựa hồ đang đợi mình trở về. Dương Gian, ngươi cuối cùng là trở về rồi. Ta chờ ngươi mấy giờ? Trương Lôi vội vàng đứng lên nói. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì à? Dương Gian có chút dị sắc. Trương Lôi đi tới đè ép thanh âm nói. Kỳ thật cũng không phải cái gì đặc biệt chuẩn bị sự tình. Mà là ta cảm giác được có chỗ hơi không hợp lý. Cho rằng có cần phải đem tin tức nói cho ngươi một chút. Tin tức gì? Dương Gian hỏi. Tối hôm qua bên trên. Ở trong khách sạn Trương Huy đột nhiên rời đi. Sau đó cũng không có trở lại nữa. Trương Lôi nói, đây là khách sạn nhân viên công tác nói với ta, hỏi thăm một chút quá trình, tương đối lưu ý hành vi của hắn. Trương Huy, hắn là ai? Dương Gian nói, ngươi hẳn là còn không có xem xét hồ sơ của hắn. Trương Huy liền là trước kia cùng chúng ta từ căn cứ huấn luyện bên trong cùng một chỗ sống sót cái kia xa lạ người ngự quỷ. Trương Lôi nói. Dương Gian nghe vậy tính là nhớ lại. Là hắn. Bất quá hắn rời đi khách sạn hẳn là không có quan hệ gì đi. Ta không phải cũng thường xuyên rời tửu điếm. Trương Lôi nói ra. Thế nhưng là khách sạn nhân viên công tác xưng Trương Huy rời đi thời điểm cảm xúc có chút không quá bình thường. Hơn nữa còn không phải ngắn ngủi rời đi. Mà là thu thập xong đồ vật vội vàng hấp tấp rời đi. Đồng thời trong lúc đó tuyệt không nói rõ với tổng bộ qua tình huống. Chuyện này cũng không về chúng ta quản đi. Người ngự quỷ luôn luôn là tổng bộ tại quản lý. Dương Gian suy nghĩ một chút nói. Ta biết, người khác sự tình đích thật là không thật nhiều quản. Nhưng Trương Huy xuất hiện tình trạng là tại chúng ta rời đi căn cứ huấn luyện về sau mới phát sinh. Trước đó luôn luôn bình thường. Ở trong đó sẽ có hay không có một chút tình huống đặc biệt tồn tại. Trương Lôi hỏi. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ngươi là chỉ sự kiện linh dị. Ta suy đoán có khả năng này. cái kia Trương Huy có phải hay không phát hiện cái gì? Hoặc là đã nhận ra cái gì? Cho rằng Bình An khách sạn không an toàn. Trương Lôi nói. Dương Gian lắc đầu cười một tiếng. Ngươi khả năng quá mức nhạy cảm. Người khác chỉ là lâm thời rời đi khách sạn mà thôi. Ta lại cảm thấy là trạng thái tinh thần của hắn ra một chút vấn đề. Có chút sợ hãi lưu tại đại kinh thành phố. Dù sao quỷ sai sự kiện đối với hắn dạng này người mới đả kích là phi thường lớn. Đi lên liền tiếp xúc cấp S sự kiện linh dị. Cái này đổi lại là ai cũng chịu không được. Hơn phân nửa là bị hù dọa. Có từ chức ý nghĩ. Cho nên cuốn gói đi. Trương Lôi nghe vậy trầm ngâm một chút. Gật đầu nói. Đích thật là có như thế một cái khả năng. Ta cũng hy vọng Trương Huy không phải là bởi vì nguyên nhân đặc biệt rời đi. Nếu như là, chuyện này rất có thể cùng chúng ta có quan hệ. Cho nên ta cảm thấy nhắc nhở một chút mọi người tương đối tốt. Được rồi, chuyện này ta sẽ lưu ý. Dương Gian vỗ vỗ bờ vai của hắn. Bất quá ngươi cũng đừng nghi thần nghi quỷ. Bằng không tinh thần áp lực sẽ rất lớn. Nghỉ ngơi thật tốt đi. Quỷ sai sự tình còn chưa kết thúc đâu. Đoán chừng mấy ngày kế tiếp còn có phải bận rộn. Mặt khác ngươi cũng lưu ý thêm một chút trạng thái bản thân. Thật vất vả sống sót. Cũng đừng lại mơ mơ hồ hồ chết mất. Ta minh bạch, Trương Lôi sắc mặt cứng ngắc nhẹ gật đầu. Vậy liền trước dạng này. Ta đi nghỉ ngơi. Có chuyện gì ngươi có thể trực tiếp tới tìm ta. Dương Gian nói. Cái này Trương Lôi người cũng không tệ lắm. Ở chỗ này chờ chính mình mấy giờ liền vì nhắc nhở chính mình điểm này tình huống. Nếu như đổi lại là những người khác đoán chừng đều sẽ không để ý tới. Ngày thứ hai thời điểm, Dương Gian quả nhiên tiếp đến Lưu Tiểu Vũ lâm thời thông chi. Để hắn tại 10 giờ sáng trước đó đuổi tới tổng bộ tham gia hội nghị. Hội nghị nội dung không có minh xác nói rõ. Nhưng có thể đoán được đây cũng là cùng quỷ sai sự kiện có quan hệ. Lại trải qua một buổi tối giải quyết tốt hậu quả cùng chuẩn bị. Tổng bộ bên kia khẳng định cũng kém không nhiều nên kịp phản ứng. Mặc dù quỷ sai sự kiện đối với Dương Gian đến nói đã kết thúc. Nhưng là đối với tổng bộ mà nói lại còn chưa kết thúc. Chỉ cần con quỷ kia vẫn còn. Chuyện này liền cần đi xử lý. Tốt. Ta đã biết, chờ một lúc ta liền đi tổng bộ. Dương Gian đối với điện thoại di động nói. Trong điện thoại, Lưu Tiểu Vũ nói ra. Đúng rồi, lần này người tham gia hội nghị tương đối nhiều. Mà lại có chút cấp bậc rất cao người. Ta hy vọng ngươi có thể chú ý một chút. Có thể tuyệt đối không nên gây chuyện. Không phải sẽ rất phiền phức. Nói hình như ta giống như tiểu hài tử. Ta rất điệu thấp tốt a, Dương Gian nói. Bất quá ngươi nói cấp bậc người rất tốt cũng sẽ tham gia hội nghị. Cao bao nhiêu? Còn cao hơn cấp bậc của ta a. Chấm, đại đa số đều là lần này đội trưởng kế hoạch nhân tuyển. Bất quá không phải toàn bộ. Chỉ là một phần trong đó mà thôi. Dù sao phân bộ còn cần người phụ trách. Không có khả năng đem tất cả mọi người điều đến đại kinh thành phố. Còn có cá biệt ngươi hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Lưu Tiểu Vũ nói. Tỷ như nói. Dương Gian nói. Lưu Tiểu Vũ suy nghĩ một chút nói. Tỷ như một chút người ngự quỷ ở trong một ít dị loại sẽ lộ diện. Còn có đại kinh thành phố thứ nhất người ngự quỷ hẳn là cũng sẽ tham gia hội nghị. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Châu Á đệ nhất. Người ngự quỷ ở trong dị loại. Quả nhiên. Tổng bộ bên kia vẫn tồn tại một cái đỉnh tiêm người ngự quỷ vòng tròn. Chính mình trước đó cho dù là khống chế hai con quỷ đều không có tư cách đi tiếp xúc cái vòng này. Hiện tại bởi vì quỷ sai sự kiện chính mình mới bắt đầu chính thức đặt chân cái kia đỉnh tiêm vòng tròn. Bởi vì hiện tại chính mình cũng ít nhiều tính một cái dị loại. Bất quá đại kinh thành phố thứ nhất người ngự quỷ. Danh tự này có chút dọa người a. Lưu Tiểu Vũ đều gọi làm đệ nhất người. Cái kia khẳng định là trong vòng công nhận. Tổng bộ còn có dạng này người a. Trước kia ta nhớ được tiếp xúc qua một cái linh dị diễn đàn nhân viên quản lý. Tựa như là gọi Diệp Trân. Có phải hay không là hắn? Dương Gian suy nghĩ một chút. Lập tức lắc đầu bỏ đi ý nghĩ này. Cái kia Diệp Trân chỉ sợ còn ép không được tổng bộ cái này một nhóm người. Hiện tại hắn xác thực có chút hiếu kỳ. Lần này tham gia hội nghị những người kia đến cùng mỗi một cái đều là thứ quỷ gì? Nếu như không có đoán sai, cái kia hẳn là trong nước sớm nhất tiếp xúc sự kiện linh dị. Đồng thời sống sót một nhóm người. Tốt, lần này thông tin đến đây chấm dứt. Có chuyện gì chờ một lúc gặp mặt trò chuyện đi. Lưu Tiểu Vũ nói. Tốt, ta hiện lại xuất phát đi tổng bộ. Dương Gian để điện thoại di động xuống về sau chuẩn bị một phen liền xuất phát. Lần này hội nghị tựa hồ cũng không có mời Trương Lôi. Vương Giang, Hoàng tử Nhã bọn hắn. Đối với lần này hội nghị không biết chút nào. Nghĩ đến là cấp bậc không đủ. Không có tư cách tham gia lần này hội nghị. Lại hoặc là nói tổng bộ nhận vì lần này hội nghị có một mình hắn tham gia như vậy đủ rồi. Nhớ kỹ đến lúc đó hướng Tào bộ trưởng thanh lý trước đó đồ vật. Hơn nữa còn có một bút tiền làm thêm giờ ở hắn nơi đó đâu. Dương Gian trong lòng yên lặng nghĩ đến. Trục Triệu không thể nào quên dạng này chuyện quan trọng. Rất nhanh, Dương Gian ngồi lên một cỗ đã sớm tại Bình An khách sạn cửa ngừng lại xe riêng. Xe riêng sẽ trực tiếp tiễn hắn đi tổng bộ. Không cần người quan tâm làm sao đi. Nói thật, Dương Gian còn chưa hề đi qua tổng bộ. Nói thật, trong lòng nhiều ít là có chút hiếu kỳ. Dù sao quản lý châu Á một mảnh địa vực đặc thù sự kiện. Tồn tại nhiều ít bí mật. Nhiều ít không bị giải mã hồ sơ. Ai cũng không biết. Dương Gian chính mình mặc dù cũng có chút bí mật. Nhưng những vật này cùng tổng bộ so ra khẳng định là không đáng giá nhắc tới. Nhất là hắn đối với trong đồn đãi đại kinh thành phố thứ nhất người ngự quỷ cảm thấy rất hứng thú. Cái kia người đến cùng là dùng phương thức gì khống chế quỷ? Lại khủng bố cỡ nào? Có hay không đã xa xa vượt qua chính mình? Hắn cần mượn lần này cơ hội triệt để nhận rõ chính mình cấp độ. Cách chương.